Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, chương 1464, Nam Đảo Liền Băng. Bạch Y Thần Hoàng Tống Thiên xuất hiện, lại để cho hiện trường bảy đại thánh vực thần hoàng đều là vô cùng chi kiêng kỵ. Bảy ấn thánh vực thần hoàng, trực tiếp đem bảy người bỏ qua, hắn tự đứng tại Thanh Lâm trước mặt. Lại làm cho bảy đại thánh vực thần hoàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng mà đột nhiên xuất hiện kịch liệt chấn động, lại để cho ở đây tất cả mọi người không khỏi chịu biến sắc. Một tiếng này chấn động, quá mức quỷ dị, quá mức đột nhiên, dù là tất cả đại động thiên chi chủ, đều có một loại bất ngờ cảm giác, không biết đến tột cùng đã xảy ra khi nào. Tinh không loạn chiến, giống như là có một cái có thể chúa tể tinh không người đang tại suy nghĩ cái này toàn bộ một mảnh bản đồ thiên. Bảy đại thánh vực thần hoàng đều là sắc mặt âm trầm, khẩn trương chú thích lấy bốn phía, ánh mắt nhạy cảm tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra. Thanh Lâm cùng Tống Thiên cũng là không rõ ràng cho lắm, bất quá có Tống Thiên lúc này ngược lại cũng không cần lo lắng như vậy. Ngao, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, một tiếng cầm loại tiêm minh đột nhiên vang vọng tinh không. Nghe nói này âm, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng theo tiếng nhìn lại. Không ngờ chứng kiến, có một đầu cực lớn đại cánh kim bằng, theo cái kia đã bị băng diệt bằng đảo chỗ, chậm rãi bay lên, xuất hiện ở trong tinh không. Đại cánh kim bằng, một cái vũ dực thì có 9.000 tỷ trượng, hai cái vũ dực hợp cùng một chỗ, khiến nó cánh dương tiếp cận 20 vạn ức trượng. Nó móng vuốt tách ra lành lạnh hàn quang, như là thượng cổ thiên kiếm. Những nơi đi qua, tinh không liên tiếp vỡ vụn trở thành hư vô. Ánh mắt của nó như là hai khỏa tinh thần, bắn ra lăng lệ ác liệt và nhạy cảm chi quang mang. Chỉ là một cái mắt lé, tự làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thấy vậy chim khổng lồ, mọi người ở đây không không động dung. Tự là thánh vực thần hoàng cũng khó có thể tin, thế gian lại có thân thể thật lớn như thế chi sinh linh. Nhất kinh người là đại cánh kim bằng trên người phát tán ra khí tức siêu việt thần hoàng đại cảnh, thậm chí siêu việt chúa tể đại cảnh. Tại trước mặt của nó, thánh vực thần hoàng đều có một loại cảm giác giống như bản thân nhỏ bé như là con sâu cái kiến đồng dạng. Là như vậy không có ý nghĩa, như vậy không chịu nổi một kích. Giống, chấm ngoặc kép, ngay sau đó lại là một tiếng thú giống truyền ra, chấn đắc mọi người ở đây đều là sắc mặt trắng bệch. Khả dĩ chứng kiến, tại nguyên bản hồ đảo chỗ địa phương, một đầu bạch hổ có thể có 15 vạn ức trượng dài, 10 vạn ức trượng cao, đột nhiên chấn động bốn chỉ có lực đại móng vuốt xuất hiện ở trong tinh không. Nó móng vuốt cực kỳ sắc bén, vừa vừa rơi xuống tự lại để cho hư không hóa thành hỗn độn, cái gì đều không có thể lưu lại. Cái này đầu bạch hổ, hắn thanh thế không kém gì chút nào đại cánh kim bằng. Quanh thân cao thấp có một loại cực kỳ quỷ dị khí tức lưu chuyển không dứt, làm cho tâm thần người đều chấn động. Đây là, chấm ngoặc kép, hóa hư động thiên chi chủ Vương Huyền không khỏi chịu nhíu mày. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đại cánh kim bằng cùng thượng cổ bạch hồ, không khỏi chịu liền rút hơi lạnh. Trước mắt hình ảnh quá mức không thể tưởng tượng, đại cánh kim bằng cùng thượng cổ bạch hồ như là chật ních một mảnh tinh không, phân biệt đứng thẳng cùng hai cái phương hướng, như cùng là tại chấn nhiếp toàn bộ tam cấp bản đồ. Điều này chẳng lẽ là được Lăng Khư quần đảo chi bằng đảo cùng hồ trong đảo chất chứa chân linh. Tố nghe thấy Lăng Khư năm đảo phân biệt dùng người, long, chuột, hổ, bằng là năm đại tổ linh. Nghe đồn chẳng lẽ nói thật sự, cái này hai đại sinh linh, kỳ thật thực lực tuyệt đối khủng bố. tại trước mặt của bọn nó. Chúng ta đều là như vậy không có ý nghĩa. Nếu là chúng nổi giận, toàn bộ tam cấp bản đồ thiên sợ là đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thánh vực thần hoàng nhịn không được kinh hô lối ra, để biểu đạt trong lòng rung động. Đồng thời, bọn hắn thông qua truyền thuyết, đối với cái này đại cánh kim bằng cùng thượng cổ bạch hồ, cũng có đại khái rất hiểu rõ. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm nhưng lại không khỏi chịu động dung. Hắn vô cùng nhất hiểu rõ Lăng Khư Nam Đảo nơi phát ra. Lúc này thấy đến cái này hai đại sinh linh, lại để cho hắn há có thể bình tĩnh. Thượng cổ thời đại, do khởi nguyên thành cổ bên trong đi ra ba người hình sinh vật sáng tạo năm đại thủy tổ sinh linh. Nguyên lai còn sống, lúc này theo bằng đảo cùng hổ đảo lần lượt băng diệt. Bằng tổ cùng hổ tổ lần lượt xuất hiện, năm đại tổ linh tồn tại vô tận tuế nguyệt rồi. Kỳ thật thực lực tất nhiên thành dài đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Lúc này bọn hắn xuất hiện, đừng nói tam cấp bản đồ, mà ngay cả tứ cấp bản đồ, thậm chí là năm cấp bản đồ cường giả, đều chưa chắc có thể đem chi trấn áp. Thanh Lâm một lòng thẳng chìm xuống dưới, không ngờ hội có chuyện như vậy phát sinh. Băng diệt bằng đảo cùng hổ đảo, kinh gia giấu ở hai đại tinh không biển trong đảo tổ linh. Phía sau quả đích thị là thiết tưởng không chịu nổi. Giống giống, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Thượng cổ bạch hổ chi tổ đột nhiên một tiếng thê lương gào thét. Sau đó hồng hoang sơn mạch đồng dạng cái đuôi lớn quét ngang mà ra. Bạch hổ chủ sát phạt, hắn tính cách táo bạo, hổ đảo bị diệt. Hắn bị bừng tỉnh về sau làm chuyện thứ nhất, tự là trả thù. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, theo bạch hổ chi tổ cái đuôi lớn rút ra. Trong tinh không một mảnh to lớn đại lục, bị hắn quét trúng, lập tức băng liệt, lún xuống, vô tận sinh linh kêu rên. Vô số tu sĩ xông lên trời, muốn nhảy vào trong tinh không tránh né, nhưng căn bản không có khả năng. Đây là một cái phúc địa. Tồn tại vô tận xa xôi tuế nguyệt rồi, lúc này lại bị bạch hổ chi tổ một đuôi, sinh sinh rút toái, phúc địa nứt vỡ, đại thế giới quy tắc chi lực chợt tuế phát ra, lập tức lại để cho đầy trời tu sĩ, toàn bộ chết oan chết uổng. Phúc trong đất, thực lực người mạnh nhất cũng không quá đáng là địa vực thần hoàng. Bọn hắn căn bản tựu không khả năng tại uy lực như vậy phía dưới chạy ra thăng thiên. Cái gì? Một cái phúc địa lại cứ như vậy bị hắn tiêu diệt. Yêu Thiên trợn tròn một đôi mắt, tràn đầy bất khả tư nghị kinh hô. Trước mắt đã phát sanh hết thảy, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Không chỉ có Yêu Thiên, hiện trường tất cả mọi người là ngược lại rút hơi lạnh. Khó có thể tin, lại hội có chuyện như vậy phát sinh. Một cái phúc địa bị diệt, đây tuyệt đối là tam cấp bản đồ thiên một đại sự. Lúc này, tất cả đại động thiên, phúc địa cường giả toàn bộ đều có chỗ cảm giác, đều đã có một loại lớn lao nguy cơ cảm giác, phảng phất sắp tao ngộ tai họa ngập đầu. Trong tinh không khó có thể bình tĩnh, vô số cường giả theo tất cả đại động thiên phúc địa bên trong lao ra. Mắt thấy tại đây chuyện đã xảy ra. Đã xảy ra chuyện gì? Yên lặng vô tận tuế nguyệt tinh không? Vì sao đột nhiên như thế bất an bắt đầu? Có phúc địa bị diệt, là người phương nào gây nên? Người nào có lá gan lớn như vậy, dám làm như thế sự tình? Mấy trăm năm bình an vô sự tam cấp bản đồ, chẳng lẽ lại có đại chiến sắp đã xảy ra sao? Lúc này đây, lại là cái kia động thiên, đem bước cuồng linh động thiên về sau bụi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong tinh không, rậm rạp chằng chịt đều là bóng người, đều là cường giả, những người này, đều tại kịch liệt nghị luận, không ngừng kinh hô. Để biểu đạt trong lòng rung động chi tình, ở vào Lăng Khư quần đảo gần đây Thanh Lâm bọn người, nhưng lại càng thêm giật mình. Lúc này, đại cánh kim bằng kêu lên một tiếng bén nhọn, hai cánh dương động ở giữa, gió lốc trên xuống, như muốn đằng không mà đi, ly khai cái này một bản đồ thiên. Cùng lúc đó, Bạch Hổ Chi Tổ cũng là gào thét liên tục, sắc bén đại móng vuốt thỉnh thoảng trong tinh không đánh rơi xuống. Thanh thế kinh người, ầm ầm, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, lại là liên tiếp kịch liệt chấn động chi tiếng vang lên. Thanh Lâm cùng với ở đây tất cả mọi người là khó có thể tin chứng kiến. Lăng Khư năm đảo còn lại ba đảo, đúng là liên tiếp nứt vỡ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.